Buổi sáng nghe tiếng chim kêu ngoài vườn, mà ngỡ như tiếng than van đời thường. Gượng mình dậy bỗng thấy chim cầu lạc đường. Buổi sáng ngô mây mây răng lạ thường, tìm mãi không thấy ban mai ngày thường. Nhìn đời mình khác mấy chim câu lạc đường. Thời gian đi mãi không quay trở lại, thời gian gửi hết yêu dấu ngày mai. Đường dài không còn ai, tìm đâu một tiếng yêu thương vọng lại. Lời ca lạc lõng trên đống bụi gai, nhìn lại không còn ai, chỉ còn ta với cánh chim câu lạc đường. Chỉ còn ta với cánh chim câu lạc đường. Chỉ còn ta với cánh chim câu lạc đường. Với cánh chim câu lạc. Răng lạ thường, tìm mãi không thấy ban mai ngày thường. Nhìn đời mình khác mấy chim câu lạc đường. Thời gian đi mãi không quay trở lại, thời gian dài không còn ai, tìm đâu một tiếng yêu thương vọng lại. Lời ca lạc lõng trên đống bụi gai, nhìn lại không còn ai, chỉ còn ta với cánh chim câu lạc đường. Chỉ còn ta với cánh chim câu lạc đường. Còn ta với cánh chim câu lạc đường. Chỉ còn ta với cánh chim câu lạc đường. Chỉ còn ta với cánh chim câu lạc đường. Chỉ còn ta với cánh chim câu lạc đường.